Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chủ được dâng cao lên. Phu nhân ngài, người đàn ông độc thân hoàng kim đệ nhất của thương giới Khang Húc Trạch đã kết hôn. Trời ạ, trời ạ, đây là tin tức xung động cỡ nào. Tâm niệm vừa chuyển, hắn lại cảm động đến thiếu chút nữa rớt nước mắt. Khang Húc Trạch là người nổi danh như vậy, lại mang lão bà đến tiệm của hắn chọn nhẫn kết hôn là chuyện vinh hạnh cỡ nào. Huống hồ chỉ cần tin tức lan truyền, tiệm của hắn cũng sẽ được nhiều người để ý, tiền vàng như nước. Khang Húc Trạch không nhìn ục ịch chung quản lý xúc động nói, còn có trang sức phối hợp với các bộ lễ phục áo cưới không lấy ra, nhớ kỹ lấy cho ta cái loại hoa lệ mà không mất tào nhã, tục vật ta sẽ không lấy. Vâng vâng vâng. Ục ịch chung quản lý kích động sai cử nhân viên cửa hàng, ngươi còn đứng ý đó làm gì, nhanh đem tân phẩm vừa mới nhập hôm qua lấy ra. Bạch Tĩnh Ly ngồi một bên trong lòng có chút rung động, khó trách người này hôm nay sẽ mang nàng đến tiệm trang sức. Hóa ra là muốn cho nàng chọn nhẫn kết hôn cùng trang sức. Người kia quả thật là dụng tâm. Nàng ngọt ngào cười trộm. Vì kiếm tiền, hiệu suất làm việc của nhân viên cửa hàng cực cao. Trong thời gian nháy mắt, một đống trang sức chói mắt lên đến trước mặt bọn họ. Khang Húc Trạch cầm lấy một chiếc nhẫn kim cương có kiểu sáng cực kỳ độc đáo. Viên kim cương cực đại loè loè sáng lên dưới ánh đèn chiếu xuống. Hắn muốn nhìn xem hiệu quả khi đeo lên tay kiểu thế. Nhưng lại nắm chặt tay, không chịu cho hắn đeo vào. Hắn kỳ quái nhìn về phía nàng, dùng ánh mắt hỏi nàng đang làm cái quái quỷ gì. Bạch Tĩnh Ly hơi nhếch môi, đôi môi đỏ mọng lộ ra vẻ hờn giận. Anh không phải đã quên một sự kiện? Hắn ngẩn ra. Ta quên một sự kiện? Chuyện gì? Anh còn không từng cầu hôn em quá đâu. Nàng không thèm quan tâm ở trước mặt bao nhiêu người làm khó dễ hắn. Hừm, ai kêu người kia bá đạo khiến cho nàng thành nữ nhân của hắn đâu. Nàng dù sao cũng phải làm một cái trả thù nho nhỏ mới được. Nghe thấy cái yêu cầu thật hợp lý, mặt của Khang Húc Trạch bỗng sưng đỏ lên một chút. Nàng không chút để ý rút ra bàn tay cao ngạo để trước mắt, thỉnh thoảng còn hướng móng tay thổi khí. Nếu đã quyết định muốn hay không hướng em cầu hôn, nói cách khác, trong hôn lễ mà tần nương không chịu đao nhẫn kết hôn, như vậy anh cả mất mặt. Nghe vậy Khang Húc Trạch thật sự nổi bão. Hắn dám đánh cược nếu tùy tiện đổi một nữ nhân ngồi tại vị trí của nàng, gia định sẽ cầu xin thương xót giống như là con chó nhỏ. Hy vọng hắn cảm nhận đeo lên tay các nàng làm sao có thể sớm như tình huống hiện tại phát sinh này. Nhưng là hiện tại người ngồi bên cạnh hắn là Bạch Tĩnh Nê, là nữ nhân hắn đã yêu. Hắn hao tổn tâm trí suy nghĩ chút gì, chỉ có thể tạm thời thu liễm tính cách bá đạo. Quăng cho ủ ích quản lý một ánh mắt, đối phương cực kỳ hiểu ý, lập tức cùng với nhân viên cửa hàng né tránh. Nhất thời ở trong cửa hàng chỉ còn bốn người họ, hai người các người cũng ra ngoài. Hắn không nghĩ trước mặt bọn họ mất mặt đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài luôn. Nhưng Cát Tường Nhựa Ý không hổ là hai kẻ do Khang Gia huấn luyện ra. Chỉ thấy Cát Tường nghiêm mặt cự tuyệt yêu cầu của chủ tử. Thực xin lỗi thiếu gia, lão gia nói qua trừ bỏ ở nhà, ta cùng Nhựa Ý luôn luôn phải ở bên cạnh thiếu gia. Nhựa Ý lại nói tiếp, trần hai người chúng ta sẽ không đi. Hai cái kẻ sợ hơi này thật là làm hắn tức chết. Vùng tay lên, hắn chỉ hướng góc xa xa, cả người nhẫn nại đến cực điểm. Vậy hai người cách xa ta ra một chút. Vâng, thiếu gia. Cát Tường Nhựa Ý thế này mới nghe lệnh chạy ra xa, bất quá vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của chủ tử. Sắp xếp xong, Khang Húc Trạch hít sâu một hơi, nghĩ lại những gì diễn ra trong phim ảnh, đem nhẫn giơ lên trước mặt nữ nhân. Tâm không cam, lòng không nguyện, muốn than thở. Gả cho ta đi. Nàng đem cầm ngang đứng lên, cao ngạo dùng khóe mắt liếc hắn, từ lỗ mũi hừ ra hai tiếng lạnh lùng nói. Tôi còn cần phải suy nghĩ. Suy nghĩ cái đầu cô dám cự tuyệt thử xem. Hắn tức dậy cầm tay nhỏ bé của nàng, không nói nhiều liền nhét vào ngón tay của nàng. Hắn cũng không còn nhiều thời gian, cùng nàng chơi đùa trò chơi lạ, lặt mềm buộc chặt. Cùng với nàng phối hợp diễn trò diễn này đã là để cho nàng mặt mũi, đừng nghĩ làm bộ làm tịch. Bạch Tĩnh Nị cũng không chống cự nữa. Nam nhân có ánh mắt đặt ở trên đầu mà ăn nói khép nép, hướng nàng cầu hôn cũng đã là kỳ tích. Thời gian giữa trưa, đại lâu xa hoa của tập đoàn Khang thị khổng lồ, trong thang máy chuyên dụng của tổng tài, có một thân ảnh tao nhã đứng thẳng cao ngất tuấn giật. Tây trang tuyết trắng, caravat sắc hồng, cộng thêm một đôi giày da thủ công cao cấp màu trắng, phụ trợ làm cho nam nhân trở nên quý khí 10 phần. Lúc này nam nhân cầm một di động quý báu số lượng có hạn, sau mặt thối thối nói chuyện qua điện thoại. Em nói cái gì? Không rảnh cùng ta ăn cơm chưa? Em có biết buồn thiếu gia bỏ qua trăm công nghìn việc để ra ngoài tìm em cùng ta ăn trưa là chuyện vinh hạnh cỡ nào? Ta nói cho em, đừng cho là ta yêu em liền. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net